Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 67, cuồng chướng độ thiện cảm, 1. 6V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Dương Mậu Di phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng điên cuồng gửi đi màn đạn. Kinh qua ta nghiêm mật thống kê. Người này nạp tiền 420 vạn. Đồng thời đã hoàn toàn thanh hào. Mang ý nghĩa mấy tiếng soạt đi ra ngoài 420 vạn, ngày mai trực tiếp sự kiện lớn thấy. Ta xem như là biết cái này người dẫn chương trình tên là có ý gì, một con hồ ly tinh. Quả nhiên là hồ ly tinh. Ta hiện tại nữ trang tới kịp sao? Ta cũng muốn tìm một cái đại ca, trước đây ta luôn cảm thấy xem trực tiếp soạt mấy triệu là giả. Nhưng làm hồ ly lão phấn. Ta từ đầu tới đuôi nhìn hồ ly nhận thức phu quân đại ca. Mãi cho đến hiện tại phu quân đại ca mấy triệu chống đỡ. Chúc phúc bọn họ, xin mời người dẫn chương trình cùng bảng một tại chỗ kết hôn, tản đi đi. Như vậy người dẫn chương trình không có chuyện của chúng ta. Có tiền thật tốt, đại tần công đoàn vận doanh cũng choáng váng. Vì lẽ đó cũng thật là một ván một triệu cất bước. Này một ván so sánh với một ván càng kinh khủng tiết tấu. Triệu cao thu được công đoàn vận doanh hồi phục. Biểu thị công đoàn không còn chống đỡ. Đem công đoàn chiến quán quân nhường ra đi. Chúc mừng hồ ly tiểu tỷ tỷ. Chúc mừng phu quân đại ca. Nhà chúng ta không chịu nổi. Chúng ta chịu thua. Phu quân đại ca không muốn lại đánh. Ta sắp chết rồi. Triệu cao giả vờ đáng thương nói. An Lương gửi đi màn đạn. Tiểu chủ bá, lần thứ hai thắng lợi cảm giác làm sao? Dương Mậu Di trần chờ một chút, mới đáp lại nói. Nếu như nói thật, ta hiện tại đều không thể tin được. Từ mới vừa mới bắt đầu, ta đã bấm chính mình 19 lần. Mỗi một lần đều rất đau. Nhưng mỗi một lần đau qua đi, ta liền cảm thấy đến mình đang nằm mơ. Dương Mậu Di nói. Phòng trực tiếp bên trong có mấy cái lão phân ứng cho biết. Ở công đoàn chiến trước, ta kỳ thực đã từ bỏ. Dù sao mình tình huống thế nào ta phi thường rõ ràng. Dương Mậu Di tự thuật. Trước ta tâm tình phiền muộn ra đi ăn cơm. Kỳ thực còn ngẫu nhiên gặp phu quân đại ca. Ta tin tưởng cũng có người biết. Dù sao phu quân đại ca giúp ta đại bá tiểu nửa giờ. Lúc đó phu quân đại ca liền nói, hắn sẽ không giúp ta đánh công đoàn chiến. Ta lúc đó cũng nói rồi không nghĩ qua cầu phu quân đại ca đánh công đoàn chiến. Dương Mậu Di chân thành nói, sau đó công đoàn chiến bắt đầu rồi. Nhà chúng ta tình huống xác thực phi thường thê thảm. Cái nào sợ sớm đã dự liệu, nhưng ta vẫn cảm thấy rất khó chịu. Sau đó tình huống đại gia cơ bản đều biết. Phu quân đại ca hung hăng ra trận. Hắn nói muốn dẫn ta thắng lợi. Dương Mậu Di nói tiếp. Nói thật, mới bắt đầu thời điểm ta cũng không tin có thể thắng lợi. Lần này công đoàn chiến là toàn hồ xỉ bình đài đại công hội chiến. 1 triệu chỉ là vé vào trận. Ta cũng không thể yêu cầu phu quân đại ca không ngừng nghỉ đập cho ta tiền. Dương Mậu Di tự diễu nói. Lúc đó phu quân đại ca nói để ta mặt sau chờ xem. Hiện đang đợi được chấm dứt cục. Phu quân đại ca không có nói láo. Hắn lại một lần mang ta thắng lợi. Ta thật sự phi thường cảm tạ phu quân đại ca. Ta cũng không biết làm sao mới có thể báo đáp phu quân đại ca. Ngược lại chính là cảm tạ. Dương Mậu Di cảm kích nói. An Lương thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra một hồi Dương Mậu Di tin tức. Dương Mậu Di, tuổi tác, 20, thân cao, 168cm thể trọng, 49kg nhan chỉ, 93 vóc người, 93 đặc thù, 93 hảo cảm, 91, Dương Mậu Di độ thiện cảm dĩ nhiên đạt đến 91 điểm. Dựa theo nhân sinh được lời hệ thống đã từng dành cho tin tức 90 đến 99 này một cái phân đoạn. Vậy thì là quan hệ thân mật. Người yêu quan hệ. Trước cẩn thận đau đối với An Lương độ thiện cảm là 95. An Lương đặc biệt tặng lại hỏi đến đề. cuối cùng được đến đáp án là này một cái phân đoạn là có thể phát sinh quan hệ thân mật, mà không phải đã phát sinh quan hệ thân mật. Vì lẽ đó cái này tiểu chủ bá độ thiện cảm đây. An Lương đột nhiên nghĩ đến một câu danh ngôn. Có tiền không mua được vui sướng sao? Là ngươi không đủ tiền mà thôi. Nói thí dụ như hiện tại, nhan chị lên đến 93 điểm. Vạn người chọn một đại mỹ nữ Dương Mậu Di. Nàng đối với An Lương thật cao độ liền lên tới 91 điểm trình độ. Nếu như An Lương hướng về Dương Mậu Di biểu lộ, cái kia 100, liền có thể thành công. Nhưng An Lương biểu thị chính mình tuổi nhỏ tài cao không tự ti. Bạn gái nên có một đống lớn chứ. Vì lẽ đó tại sao muốn chủ động biểu lộ đây? Nếu như không biểu lộ, còn có thể thành tựu quan hệ thân mật. Chẳng lẽ không là càng thơm không? Đừng hỏi. Hỏi chính là người đàn ông tốt phiêu qua. Lại một lần nữa cảm tạ phu quân đại ca. Ta trước tiên dựa theo phu quân đại ca dặn dò đem kiêu kiêu quần xây dựng lên đến. Chờ một lát tiến vào quần các tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhớ tới gửi đi đối ứng khen thưởng minh tế. Cảm ơn mọi người phối hợp. Dương Mậu Di giải thích nói. An Lương gửi đi màn đạn. Thời gian hơi trễ. Ta trước tiên rơi xuống. Tiểu chủ bá. Người cũng đi ngủ sớm một chút. Gửi đi màn đạn sau khi. An Lương trực tiếp đóng hồ xì trực tiếp áp, bởi vì hắn đã thu được nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở. Hắn rất muốn nhìn một chút lần này xuất phát tùy cơ nhiệm vụ đến tột cùng là tưởng thưởng gì. Tốt nhất là khen thưởng phản hiện khen thưởng. Tốt nhất là gấp 3 khen thưởng phản hiện khen thưởng. Hắn ở hồ xì bình đài tiêu phí 420 vạn nhân dân tệ. Trong đó 2 triệu là hệ thống khen thưởng, mặt khác 220 vạn là chính hắn nạp tiền. Nếu như dựa theo gấp 3 khen thưởng phản hiện khen thưởng, vậy thì là một lần 1.260 vạn khen thưởng. Tạ yêu, lập tức học năm nhất, tài sản phá ngàn vạn, cách chương.